Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 251 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Bình Nguyễn đã donate ủng hộ cho kênh, cũng như là bạn Nguyễn Hồng Khanh và một các bạn nữa là không có ghi tên đã gửi quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Vân. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mọi người khi mà nghe truyện thì đừng có quên bấm nút like và share video giúp Vân nha. Để không làm mất nhiều thời gian của mọi người, Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1345. Đợi sau khi mấy tiểu bối Thánh Vương cấp cẩn thận quan sát một phen, không lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì y phục trên mình của vài tượng băng nơi đây rõ ràng rất tương tự với trang phục của một vài tông môn trên U Ám Tinh. Mặc dù có vài điểm bất đồng, nhưng cẩn thận dò xét vẫn có thể phát hiện ra có phần giống nhau. Tỉ như có một người chỗ vạt áo nơi ngực thêu một chữ Lôi nho nhỏ, giống với trang phục của Lôi Đài Tông hiện nay. Mà một người khác nơi ống tay áo thêu một chữ Chiến, khi còn sống hẳn là người của Chiến Thiên Minh. Những tông môn khác như Lưu Ly Môn, Ly Hỏa Giáo, Vạn Thú Sơn cũng đều có. Thậm chí trong số người này, Phí Chi Đồ phát hiện một tiền bối của Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng vài giả bị đóng băng nơi đây, không người nào không phải là hàng người tu vi xuất chúng. Nếu có thể đi vào nơi này, khẳng định đều là người có phúc duyên thâm hậu. Từng người đều là thủ đoạn thông thiên, nhưng bỏ mình tại đây, không khỏi làm cho mọi người thầm thở dài. Bây giờ không phải là lúc nhìn những thứ này đi. Dương Khai cau mày, thấy ánh mắt của đám người Phí Chi Đồ đều chăm chú nhìn vào những không gian của những tiền bối chết đi kia, liền lạnh nhạt nhắc nhở. Bọn họ bị đóng băng nơi đây, nói không chừng chỗ này thật sự có gì nguy hiểm, rất đáng sợ. Chúng ta có nên mau mau vượt qua hay không? Nghe Dương Khai nói như vậy, đám người Phí Chi Đồ không khỏi lộ ra ngưng trọng. Lúc vừa mới phát hiện những tượng băng này, đương nhiên mọi người tiếc hận không thể nào thu lấy những không gian của những người này. Những người này nếu như khi còn sống đều là đại nhân vật danh tiếng một phương, thì bên trong những không gian khẳng định có không ít thứ tốt. Là người đều có lòng tham. Lúc mơ ước những không gian này, mọi người đúng là không nghĩ đến vì sao bọn họ bị đóng băng nơi đây. Cho tới lúc Dương Khai lên tiếng, mọi người mới giật mình. Trong nháy mắt, Phí Chi Đồ toát ra mồ hôi lạnh cả người, vội vàng gật đầu nói. Không sai, đi nhanh thôi. Đám người Ninh Hướng Trần cũng thu hồi ánh mắt lưu luyến, theo sát sau hai người Phí Chi Đồ và Dương Khai. Nhưng mọi người mới đi tiếp không đến trăm trượng, Dương Khai bỗng nhiên khẽ quát. Là ai? Lời vừa dứt, trong nháy mắt bắn ra một sợi tơ vàng, bay thẳng đến chỗ hư không. Bên kia nhoáng lên một tia sáng trắng, một cái bóng mơ hồ thoáng hiện ra trong tầm mắt của mọi người, rồi không thấy bóng dáng. Cùng lúc này, một mảng lớn hàn khí lạnh lẽo bao trùm xuống đầu của mọi người, và chạm vào tầng phòng hộ của khí linh tạo thành, phát ra tiếng vang xì xì. Chớp mắt, tầng phòng hộ thứ nhất của khí linh bày ra bị hàn khí kia xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Cũng may mà ly hỏa tráo phát huy tác dụng, ngăn chặn hàn khí còn sót kia. Dù là như vậy, Phí Chi Đồ cũng đột nhiên biến sắc. Bởi vì chỉ còn sót một chút xíu hàn khí như vậy thôi mà đã làm cho uy năng của ly hỏa tráo giảm mất hơn phần nửa, suýt nữa thì bị phá. Là gì vậy chứ? Ninh Hướng Trần biến sắc, quay đầu nhìn giáo giác xung quanh. Mọi người đồng dạng sắc mặt hoảng hốt, không nói con chim lửa khí linh bày ra phòng hộ mạnh ra sao. Chỉ riêng dị bảo ly hỏa tráo của điện chủ Ảnh Nguyệt Điện vốn là bảo vật khắc chế băng hàn. Vậy mà vừa chạm vào chút hàn ý còn sót lại kia, liền lung lay sắp vỡ tan. Có thể thấy uy năng của hàn ý kia cường đại ra sao. Nếu không có hai tầng phòng hộ này, vừa rồi vừa đối mặt, sợ rằng mọi người đã trở thành vết xe đổ của những vị tiền bối kia. Chỗ này đúng là tồn tại hung hiểm khác thường. Sắc mặt của Dương Khai càng trở nên khó coi hơn, bởi vì trong nháy mắt va chạm vừa rồi, hắn phát hiện con chim lửa khí linh lại có phần không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ, đồng thời vô cùng khiếp sợ. Khí linh là được địa mạch hỏa phế thiêu đốt mấy vạn năm mới tạo thành. Mà vật gì, ngay cả nó đều không phải là đối thủ. Rốt cuộc là gì đây? Cũng may, tia sáng trắng kia chỉ nhoáng lên một cái rồi biến mất, nhưng không ẩn giấu thân hình. Sau một kích không trúng, nó hiện ra hình dạng, dừng lại cách đó không xa. Mọi người vừa nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm. Vật kia, hình dáng là một con thỏ trắng. Chỉ có điều con thỏ trắng này, hình thể to béo, ước chừng lớn gấp 3 lần thỏ trắng bình thường. Toàn thân bộ lông thuần một màu trắng, không xen chút tạp sắc. Nhìn nó giống như một pho tượng bằng ngọc mài ra. Duy chỉ có cặp mắt là đỏ hồng, tản ra tia sáng thô bạo và tàn nhẫn. Linh khí hóa hình. Khí linh thiên địa. Mấy vị phản hư cảnh phí chi đồ đều thất thanh kêu. Với nhãn lực của họ, đương nhiên thoáng một cái liền nhận ra con thỏ này không phải là tấm thân máu thịt, mà là tồn tại tương tự như khí linh. Đều là tồn tại do linh khí tụ hội cấu thành, mở ra linh trí. Loại tồn tại này chính là khí linh thiên địa. Con chim lửa khí linh miễn cưỡng xem như một loại khí linh của thiên địa, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nó sinh ra là dựa vào lò luyện khí. Lò luyện khí là chỗ dung thân của khí linh. Một khi lò luyện khí hư, khí linh sẽ từ đó tan thành mây khói. Mà con thỏ trắng hai mắt đỏ này lại chân chính ý nghĩa là khí linh của thiên địa. Nó không cần có vật chứa sinh ra, mà thuần túy từ năng lượng băng hàn hội tụ mà thành, tự mình đản sinh ra, mở ra linh trí. Khí linh thiên địa số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng giá trị không thể nào đo lường. Một khi võ giả có cùng thuộc tính chiếm được khí linh thiên địa này, luyện hóa hay hấp thu nó, thì thực lực bản thân có thể lập tức tăng lên rất nhiều mà không hề có nguy hại, còn có thể tiết kiệm rất là nhiều năm khổ tu. Nhưng khí linh thiên địa, bản thân uy năng khó dò, cho nên dù có người phát hiện ra khí linh thiên địa cũng không nhất định có thể bắt giữ. Nói không chừng, ngược lại còn bị khí linh thiên địa đánh chết. Mọi người tuy rằng đã sớm đoán ở dưới điều kiện giá lạnh nơi đây, trải qua thời gian tích lũy quanh năm suốt tháng, khẳng định nơi này sinh ra một vài thứ tốt. Thế nhưng không ai nghĩ đến, sinh ra lại là loại dị vật khí linh thiên địa này. Trong lúc nhất thời, nét mặt của mọi người đều phát sáng, có kiên kỵ, có hưng phấn, có khủng hoảng, không giống nhau. Các vị tiền bối kia đặt chân tại chỗ này, tại sao lại bị đông thành tượng đá? Thời khắc này cũng có giải thích. Nhất định là do khí linh thiên địa này ra tay. Nó ẩn mình bên trong băng hàng, bất thình lình phát động đánh lén. Thì dù là cường giả phản hư cảnh tầng 3 cũng không nhất định tránh né được. Với thủ đoạn đó, một khi võ giả bị đánh trúng, kết quả khẳng định không tốt đẹp gì. Vừa rồi, nếu không nhờ Dương Khai cảm nhận được chim lửa khí linh cảnh báo, khẳng định cũng không phát hiện ra. Chỉ là khí linh, cùng với khí linh thiên địa dạng con thỏ này có thuộc tính tương khắc, nên trong nháy mắt đã phát động công kích liền có điều phát hiện. Trách không được, Dương Khai có cảm giác khí linh không phải là đối thủ của nó. Thì ra một con khí linh thiên địa. Dương Khai trên mặt hơi buông lỏng. Giờ này, khắc này, khí linh thiên địa hình dáng con thỏ trắng ở một bên nhìn chăm chăm, không có hảo ý. Mọi người ai cũng không dám tùy tiện hành động. Phí chị đồ da mặt co quắp. Phiền toái lớn rồi. Chư vị à, nếu có biện pháp gì tốt, hãy lấy ra dọa cho nó chạy đi. Lão tự biết mình không thể nào đánh bại hoặc bắt giữ con khí linh thiên địa này. Chỉ cầu dọa cho nó hoảng sợ thối lui. Sau đó mọi người an ổn vượt qua băng đạo này như vậy là tốt rồi. Bởi vì trước mặt một con khí linh thiên địa uy năng khó dò, cho dù 8 người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của nó. Đối phương sở dĩ án binh bất động, hiển nhiên là bởi vì hai tầng phòng hộ của khí linh chìm lửa cùng ly hỏa tráo có chút khắc chế với nó. Nhưng ở địa phương trời băng đất rét như thế này, một khi kéo dài thời gian quá lâu, chờ đến lúc lực lượng của khí linh và ly hỏa tráo tiêu hao hầu như không còn, thì không cần con thỏ trắng động thủ, mọi người cũng không thể nào may mắn sống sót. Ngay như vậy, mọi người đều lộ ra nét mặt khó coi, lắc lắc đầu. Ninh Hướng Trần sắc mặt tái xanh, thấp giọng nói. Nghe nói, khí linh thiên địa ưa thích nhất là cắn nuốt sinh cơ của vật còn sống để lớn mạnh cho bản thân. Xem ra, những vị tiền bối kia sợ dĩ gặp độc thủ thảm bại là vì nguyên do này. cắn nuốt sinh cơ vật còn sống ư? Mấy tiểu bối thánh vương cấp đều biến sắc, hiển nhiên lần đầu nghe tới loại bí tân này. Dương Khai lại lộ ra nét mặt cổ quái, âm thầm tự định giá. Nếu như con thỏ trắng này thật sự ưa thích cắn nuốt sinh cơ, thì hắn thật ra có biện pháp dẫn dắt nó rời đi. Dù sao kim huyết trong người hắn tích chứa sinh cơ cuồn cuộn và khi huyết lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần bỏ ra một giọt, hẳn có thể đủ dụ hoặc đối phương một chút. Chỉ là con thỏ trắng này tốc độ quá nhanh, hơn nữa cuối băng đạo không biết là nơi đâu. Nếu như đã cắn nuốt xong một giọt kim huyết mà đám người mình còn chưa rời khỏi băng đạo này, thì khẳng định nó sẽ quay trở về tiếp tục truy đuổi. Đến lúc đó có lẽ mình phải bỏ ra giọt thứ hai, giọt thứ ba, thậm chí là nhiều hơn. Như vậy thì không có lợi. Dương Khai thầm lắc đầu, trong lòng âm thầm tính toán xếp phương pháp này vào thủ đoạn cuối. Nếu như quả thật không được thì cũng chỉ đành dùng kim huyết hấp dẫn lực chú ý của nó. Nếu không có biện pháp dọa cho nó trốn đi thì chỉ có đường xông tới thôi. Kéo dài thời gian sợ rằng sẽ sinh biến. Vậy bây giờ chúng ta cứ đi tiếp, mọi người cẩn thận một chút. Phí Chi Đồ lộ ra nét mặt cười khổ. Mọi người đều gật đầu, mỗi người đều tế ra bí bảo phòng hộ bảo vệ một bên. Liên Nghiễm thì không nói một lời, bỗng nhiên ném ra một con khôi lỗi hình dáng mãng xà. Sau khi rót vào thánh nguyên, khôi lỗi kia chợt biến thành một con mãng xà to lớn như cái thùng nước, dài tới mười mấy trượng, dáng vẻ hung tợn, trên thân phủ lớp vảy thật dày, toàn thân nó tản ra dao động năng lượng không kém gì thánh vương cấp tầng 3. Đi! Liên Nghiễm quát khẽ một tiếng, cự mãng lập tức mở đường phía trước. Hiển nhiên, hắn tính toán lợi dụng khôi lỗi này thu hút một chút sự chú ý của con thỏ trắng. Nói như vậy, thỏ đối với sinh linh chủng loài rắn đều theo bản năng sợ hãi. Tuy rằng không biết khí linh thiên địa này có như vậy hay không, nhưng Liên Nghiễm cũng là ôm hy vọng vạn nhất. Thấy vậy, trên mặt của Phí Chi Đồ lóe lên nét hài lòng, dẫn động mọi người theo sát sau cự mãng từ từ đi tới trước. Mọi người không dám làm động tĩnh quá lớn, tốc độ cũng không nhanh, e sợ chọc giận con thỏ trắng. Mà khôi lỗi cự mãng thì không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, lắc mình bò đến. Thoạt nhìn bộ dáng vô cùng uy mãnh, quả thật giúp cho Dương Khai một phen mở mang tầm mắt. Liên gia này luyện chế sử dụng khôi lỗi quả nhiên là có bản lãnh. Cự mãng này trừ bản thân không hề có sinh cơ ra thì thoạt nhìn y như thật. Cách đó không xa, hai mắt đỏ thẫm của con thỏ lóe lên một tia dị sắc. Hiển nhiên nó có linh trí không thấp, kinh ngạc theo dõi con cự mãng một lát. Bỗng nhiên nó lắc mình nhoáng lên một cái, hóa thành hình dáng một con chim cực lớn. Truyền ra một tiếng chim hót thật to. Ngay sau đó, con chim to kia bay đến trên đầu cự mãng, há miệng phun ra một màn xương trắng. Mọi người không khỏi biến sắc, dường như không ai nghĩ đến nó còn biết biến hóa. Mà Liên Nghiễm càng giật mình kinh sợ không thôi, trong tay bấm ấn quyết. Cự mãng kia bỗng nhiên đứng thẳng, há to miệng. Trên thân nó nhoáng một cái, đồng dạng từ trong miệng phun ra một cột sáng đỏ thẫm, thành thế kinh người. Nhưng cột sáng đỏ thẫm này vừa chạm vào trong màn xương trắng, lập tức bị đóng băng. Không chỉ như vậy, sau khi màn xương trắng hướng về cự mãng, trên thân của cự mãng liền ngưng động thành khối băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếp theo, phát ra một tràng tiếng răng rắc. Chương 1346. Ngay cả võ giả phản hư cảnh tầng 3 còn không phải là đối thủ của khí linh thiên địa này, huống chi là một con cự mãng khôi lỗi thánh vương cấp tầng 3 thì làm sao địch nổi chứ? Sau khi luồng khí lạnh bao phủ, lập tức khôi lỗi bắt đầu bị đóng băng. Sắc mặt của Liên Nghiễm đại biến, muốn thu hồi khôi lỗi nhưng lúc này đã muộn rồi. Chỉ trong chớp mắt, con cự mãng này đã bị đóng băng. Ngay cả Liên Nghiễm, cả người điều khiển nó cũng hoàn toàn mất liên lạc. Ngay sau đó, con cự điêu kia cắp cự mãng bay lên cao rồi thả cho nó rơi xuống. Một tiếng ngầm truyền ra, cự mãng rơi xuống đất vỡ tan tành. Thông thường, một con khôi lỗi như vậy bị rơi từ trên cao xuống, không có khả năng bị phá hủy hoàn toàn. Nó đã có thể sánh ngang với võ giả thánh vương cấp tầng 3, chắc chắn vô cùng. Khả năng chịu đựng va đập rất mạnh. Nếu không, làm sao Liên Nghiễm lại lấy nó ra để mà giao đấu? Nhưng sau khi con cự điêu phun ra một luồng khí lạnh, đã dễ dàng phá hủy khôi lỗi, gần như hư hại hoàn toàn. Lại bị rơi từ trên cao xuống, đương nhiên là bị vỡ tan tành. sắc mặt của Liên Nghiễm lạnh lẽo đến mức gần như có thể cào ra một lớp băng từ trên mặt hắn. Hiện tại, hắn cùng lắm chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng 3. Hắn đã tốn rất là nhiều công sức mới có thể luyện chế được một con khôi lỗi có cảnh giới ngang bằng mình. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chưa phát huy được tác dụng đã bị phá. Có thể tưởng Liên Nghiễm đau lòng và tức giận ra sao. Nhưng đối mặt với khí linh thiên địa, hắn cũng bó tay không có cách, chỉ biết âm trầm đứng nhìn. Cho dù hắn có nhiều khôi lỗi hơn cũng không dám lấy ra. Đối mặt với một đầu khí linh thiên địa như vậy, hắn có đưa ra bao nhiêu khôi lỗi cũng sẽ bị phá. Mà con cự điêu sau khi ném vỡ con cự mãng, hai mắt đỏ ngầu hiện lên nét khinh thường và đắc ý. Ngay sau đó chợt vung cánh phóng thẳng về mọi người. Ngăn nó đi! Phí Chi Đồ sợ hãi hô. Chưa dứt lời đã ném Lâm Ngọc Bát ra. Đám người Ninh Hướng Trần cũng đồng loạt đánh ra bí bảo. Trong phút chốc, trên bầu trời hiện ra đủ mọi màu sắc rực rỡ, đủ loại bí thuật uy lực khó lường và bí bảo có uy năng mạnh mẽ cùng đang xen một chỗ. Tiếng chim kêu vang trời, là một tầng khí lạnh được phủ xuống. Bất kể là dạng công kích gì, bất kể là loại bí bảo nào đều vô tác dụng. Bị tầng khí lạnh ngăn rồi nhanh chóng đóng băng. Thậm chí, ngay cả ánh sáng màu xanh từ Lâm Ngọc Bát của Phí Chi Đồ chiếu ra cũng có dấu hiệu sắp bị băng hóa. Cự điêu được thế không tha, lao xuống, hai móng vuốt như lưỡi dao sắc bén chộp thẳng vào lớp bảo vệ do chìm lửa khí linh biến thành. Sau một tiếng rắc, lớp bảo vệ do khí linh biến thành liền bị nứt thành những cái rãnh rậm rạp chằng chịt như mạng nhện, sau đó lan dần ra xung quanh. Dương Khai tái mặt, dùng ý niệm trong đầu điều khiển. Quanh người liền bùng lên vô số ngọn hỏa diễm đen như mực. Ngọn lửa dưới sự khống chế của hắn lần nữa tạo thành một tầng bảo vệ bao phủ xung quanh mọi người. Cùng lúc này, một tiếng kêu chói tai truyền ra. Con chim lửa khí linh đã khôi phục trạng thái bình thường, biến thành một con chim lửa dị kỳ dài mười mấy trượng, mang theo khí thế hùng hãn phóng thẳng tới cự điêu. Khí linh dường như đã tức đầy một bụng, mặc dù nó không phải là khí linh thiên địa chính thống, nhưng cũng miễn cưỡng được coi là vậy. Lúc này phải bảo vệ đám người Dương Khai không có điều kiện hiện ra hình dáng thật sự, là bị cự điêu liên tiếp khiêu khích, đương nhiên nó hết sức tức giận. Lúc này nghe được mệnh lệnh của Dương Khai, cơn tức giận của nó liền bộc phát. Hành động của Dương Khai chỉ là bất đắc dĩ để con chim khí linh tiếp tục duy trì lớp bảo vệ, không phải là một quyết định sáng suốt. Uy năng của khí linh vốn kém hơn cự điêu một bậc, là bị động phòng thủ trong hoàn cảnh bất lợi, khắp nơi giá lạnh, sớm muộn gì khí linh cũng sẽ bị tiêu hao hết sức lực. Một khi đã như vậy, chẳng thà để cho khí linh cùng cự điêu quần nhau, còn nhóm người của hắn nhân cơ hội này nhanh chóng rời khỏi hầm băng. Cũng may ở nơi này, ly hỏa tráo phát huy tác dụng to lớn, phối hợp với ma diệm cực nóng của Dương Khai. Mặc dù mọi người vẫn có cảm giác khó chịu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn cũng không bị nguy hiểm đến tính mệnh. Trên bầu trời, cự điêu cùng quái điểu do khí linh hóa thành đang chiến đấu túi bụi. Linh khí thiên địa trong đường hầm băng hỗn loạn, tiếng chim hót ưng kêu không ngừng vang. Thấy như vậy, Phí Chi Đồ mừng rỡ, vẫy tay nói. Đi mau! Vừa nói chuyện, lão vừa vội vàng thi triển thân pháp phóng đi trước dẫn đường. Những người khác cũng nhanh chóng thúc giục bí bảo phòng ngự của bản thân, liều mạng truyền thánh nguyên vào trong để ngăn cản khí lạnh xâm nhập qua ma diệm của Dương Khai và Ly Hỏa Tráo, bám sát sau Phí Chi Đồ. Khác với tâm trạng đang lo lắng bất an của mọi người, giờ phút này nét mặt của Dương Khai hết sức kỳ quái. Bởi vì trong nháy mắt khi hàn khí xâm nhập vào bên trong, hắn liền cảm giác trong người mình có một thứ gì đang ngọ nguậy, mà thứ đó lại đang không ngừng hấp thu khí lạnh từ xung quanh phóng đến. Khí lạnh xâm nhập vào người, Dương Khai cũng không cảm thấy chút khó chịu nào, mà ngược lại, thứ kia dường như được tẩm bổ đầy đủ, càng thêm hưng phấn. Dương Khai điều khiển suy nghĩ, vừa chạy về phía trước, vừa xem xét bên trong cơ thể mình. Một lát sau, nét mặt của hắn càng thêm kỳ. Thì ra là nó. Dương Khai không ngờ, thời điểm này hình xăm băng phượng lại có đồng tĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là truyền thừa của Phượng Hậu. Hắn cùng Tô Nhan tu luyện âm dương hợp hoang công, tổng cộng được truyền thừa hai thứ. Hai thứ này đều chiếm được trong Long Phượng Phủ tại Thông Huyền Đại Lục. Trong đó truyền thừa Long Hoàng là do Dương Khai đoạt, đã hòa làm một với hắn rồi. Còn truyền thừa Phượng Hậu trước kia vẫn luôn được phong ấn trong Tổ Phượng.

với nét mặt lạ kỳ. Còn Dương Khai thì nét mặt xa xầm, nhìn chằm chằm theo hướng Băng Phượng biến mất, không nói một lời. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Phí Tri Đồ khẽ hắn một tiếng, ngập ngừng hỏi. Dương Khai, tàn hồn Băng Phượng kia là của ngươi sao? Tuy rằng trước đó hắn đã tận mắt thấy từ bên ngoài cơ thể Dương Khai sáng lên một cái, sau đó Băng Phượng liền xuất hiện. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin được. Không ngờ Dương Khai lại có thể có được một luồng tàn hồn của thánh linh thượng cổ. Tiểu tử này đã có khí linh khiến người ta phải đỏ mắt. Mà nay lại còn có tàn hồn của thánh linh thượng cổ. Liệu ai có thể may mắn tới mức nghịch thiên hơn hắn không? Đúng như vậy. Dương Khai liếc mắt, tuy rằng cảm thấy nơi này sẽ không ai định bắt Băng Phượng, nhưng vẫn cảnh giác trong lòng, lạnh nhạt hỏi. Phí thành chủ, ngài có hiểu được vì sao Băng Phượng đuổi theo khí linh thiên địa hay không? Cho đến tận bây giờ Văn Hắn vẫn không có hiểu rõ tại sao đúng lúc này Băng Phượng lại bay ra ngoài cơ thể chứ. Nếu là do khí lạnh ở nơi này kích thích cũng không có hợp lý. Dương Khai đã đi đây đó rất là nhiều năm, đi qua khu vực lạnh giá không chỉ có đường hầm băng ở nơi này. Huyền âm quỷ thủy cũng tràn đầy khí lạnh, băng ngọc vạn năm cũng vậy, nhưng đâu thấy Băng Phượng xuất hiện vào lúc đó đâu. Chương 1347. Phí Chi Đồ cười ha ha, không ngờ thái độ hòa ái rất nhiều, giải thích. Người không rõ cũng là hợp tình hợp lý. Sự thật là bởi vì thánh linh thượng cổ thích nhất là cắn nuốt khí linh thiên địa cùng thuộc tính. Mà sau khi cắn nuốt, sẽ rất có ích đối với thánh linh thượng cổ. Ta thấy tàn hồn Băng Phượng kia của ngươi suy nhược không có chịu được, nhất định cần cắn nuốt khí linh thiên địa mới khôi phục thực lực được. Thánh linh thượng cổ và khí linh thiên địa vốn chính là kẻ địch trời sinh. Tuy nhiên, ngươi an tâm. Tàn hồn Băng Phượng kia nếu đã là của ngươi, cắn nuốt khí linh thiên địa tại nơi này xong, đương nhiên sẽ quay trở về thôi. Thì ra là vậy. Dương Khai ngoài mặt thản nhiên không đổi sắc, kỳ thực trong lòng vô cùng nôn nóng. Người khác không biết tình hình ra sao, nhưng hắn biết, truyền thừa Phượng Hậu chỉ lấy thân thể hắn để làm vật dẫn mà thôi, cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu hắn không có truyền thừa Long Hoàng trong người, truyền thừa Phượng Hậu cũng sẽ không rời khỏi Thông Huyền Đại Lục cùng với hắn đâu. Sợ rằng tới nay vẫn còn phong ấn trong Phượng Tổ. Tuy nhiên, chuyện này dĩ nhiên Dương Khai sẽ không nói. Lòng người khó đoán, ngộ nhỡ những người này biết Băng Phượng không thuộc về hắn, nói không chừng sẽ nổi lên ý đồ. Tuy nhiên, trải qua chuyện này, Dương Khai đã hiểu rõ. Hai đại truyền thừa Long Hoàng và Phượng Hậu tại Long Phượng Phủ đều có tàn hồn của thánh linh thượng cổ bên trong. Chẳng trách có uy lực như vậy. Điều này giải thích tại sao hai cái hình xăm lại sinh động như thật, thường xuyên di chuyển bên ngoài làn da của hắn. Khí linh, thiên địa trong đường hầm băng, muốn cắn nuốt sinh cơ của mọi người, không ngờ lại gặp phải kẻ thù trời sinh, hoảng hốt chạy mất. Kể từ đó áp lực đè nặng trong lòng của mọi người liền biến mất. Mặt khác, có hai lớp bảo vệ là khí linh và ly hỏa tráo, càng khiến cho mọi người không còn lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi khí lạnh. Mà lúc này mọi người liền tăng tốc, phóng thẳng về cuối đường hầm băng. Mới đi được nửa đường, Dương Khai chợt nhận ra, hàn khí lạnh như băng ở chỗ này đang nhanh chóng tụ tập về một hướng, khiến cho cảm giác lạnh giá mà mọi người đều sợ hãi, trong nhất thời giảm đi. Một lát sau, loại động tĩnh khác thường này liền biến mất. Trong tầm mắt của mọi người, dần dần xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp mà cao quý, đang bay thẳng đến bên này. Dương Khai mừng rỡ, tàn hồn Băng Phượng quả nhiên đã quay về. Tuy rằng hắn vẫn luôn lo, nhưng thật ra trong lòng cũng tương đối nắm chắc. Nó sẽ không dễ dàng bỏ đi. Dù sao, nó cũng được xem là truyền thừa của Phượng Hậu. Bản thân hắn lại là người mang truyền thừa Long Hoàng. Đối với nó ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng và hấp dẫn. Qua nhiều năm như vậy, nó đều lấy thân thể của Dương Khai làm vật dẫn để ngủ say cho tới tận bây giờ. Lúc này nếu cứ bỏ đi, vậy thì không hợp lý. Quần sáng lóe một cái, thân hình to lớn của Băng Phượng lơ lửng trên đầu của mọi người. Cặp mắt trong trẻo mà lạnh lùng cao quý của nó nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Mọi người không ai dám thở mạnh lấy một hơi. Ánh mắt Dương Khai hiện ra nét lạ kỳ, rồi khẽ nói. Phí thành chủ, làm phiền người mở ra một khe hở trên ly hỏa tráo. Phí Chi Đồ liền vội vàng gật đầu, điều khiển tâm niệm. Ly hỏa tráo liền nứt ra một khe hở. Cùng lúc này, chim lửa khí linh biến thành lớp bảo vệ cũng tách ra một khe hở. Thân hình Băng Phượng nhoáng lên một cái, biến thành một luồng ánh sáng màu trắng, lao thẳng vào trong cơ thể của Dương Khai, biến mất không thấy. Mọi người mặc dù tò mò không biết rốt cuộc Băng Phượng có cắn nuốt được khí linh thiên địa kia hay không, nhưng không ai đặt câu hỏi vào lúc này. Việc cấp bách lúc này là nhanh chóng rời khỏi đường hầm băng. Cũng may, cuối cùng đường hầm không còn xa. Chỉ sau thời gian mấy chục hơi thở, mọi người đã bình yên bước vào một tòa cung điện. Cho tới giờ phút này, hàng ý quanh quẩn xung quanh rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Phí Chi Đồ quay đầu liếc nhìn Dương Khai, thấy hắn cau mày, dường như đang dò xét bên trong cơ thể, nên không quấy rầy mà chỉ nói: "Trước tiên, các người nghỉ ngơi tại nơi này một chút đi. Ta đi tìm ám hiệu của Tiền lão quỷ. Khi phát hiện ra, ta sẽ nói cho các người biết." Nói rồi, lão liền hướng về một phía bước đi. Những người khác nghe đều tìm vị trí khoanh chân ngồi, điều tức khôi phục. Lần vào đường hầm băng này, bọn họ là người ít ra tay nhất, nhưng là bị khiếp sợ không nhỏ. Nếu không phải vào phút cuối hiện ra một đầu tàn hồn của Băng Phượng, hậu quả thiết nghĩ sẽ không chịu được. Hơn nữa, trong khi ngăn cản khí lạnh và khí linh thiên địa công kích, ít nhiều mọi người đều tiêu hao một chút lực lượng, hiển nhiên lúc này sẽ tranh thủ thời gian để khôi phục. Dương Khai lặng lẽ ngồi một bên, cảm nhận tình hình bên trong người. Tuy rằng truyền thừa Phượng Hậu không thuộc về hắn, nhưng nếu đã ở trong cơ thể hắn, ít nhiều hắn cũng có thể dò xét một chút. Nhưng ngoài suy đoán của hắn, chính là tàn hồn Băng Phượng dường như không được bồi bổ quá nhiều. Mặc dù có cảm giác lớn mạnh hơn trước một chút, nhưng hiển nhiên không phải là do cắn nuốt khí linh thiên địa. Nó cũng chưa thể cắn nuốt khí linh thiên địa kia. Dương Khai lập tức nhận định, việc nó lớn mạnh hơn một chút chỉ là do vừa rồi hấp thu được năng lượng băng hàn ở chỗ kia mới có biến hóa như vậy thôi. Kết quả này thật ra không ngoài ý muốn của Dương Khai. Một là do tàn hồn của Băng Phượng không quá mạnh mẽ. Nó chỉ là một đạo truyền thừa thôi. Ở trong tay hắn, căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn. Chỉ có chuyển giao cho Tô Nhan, cùng với thực lực Tô Nhan tăng trưởng, nó mới có thể phát huy ra uy lực. Điều thứ hai là khí linh thiên địa hệ băng kia, nếu như đã sinh trưởng trong đường hầm băng, thì chắc chắn sẽ rất quen thuộc đối với hoàn cảnh nơi này. Muốn trốn thoát Băng Phượng, cơ bản không phải là việc gì khó. Thật là đáng tiếc. Dương Khai trong lòng thầm than, nếu như tàn hồn Băng Phượng thật sự cắn nuốt được khí linh thiên địa, nói không chừng đã có thể xảy ra một chút biến hóa không thể tưởng. Đến lúc đó lại giao nó cho Tô Nhan, thì chỗ tốt mà Tô Nhan chiếm được sẽ lớn hơn. Dương Khai cũng không ký định quay lại tìm con khí linh thiên địa kia. Mặc dù Băng Phượng là khắc tinh của nó, nhưng Dương Khai căn bản không thể sai khiến Băng Phượng. Hơn nữa, chó cùng dứt dậu, với năng lực của khí linh thiên địa, nếu thật sự chọc giận nó thì chưa biết hư chết về tay ai. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn Dương Khai, sâu trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ nồng đậm. Ngay cả Liên Nghiễm trầm mặc ít nói bẩm sinh cũng không có ngoại lệ. Đối với chuyện này, Dương Khai giả vờ như không biết, tự lo ngồi xuống khôi phục. Trong lòng bọn họ nghĩ ra sao thì không liên quan đến hắn, chỉ cần không chọc hắn vào là được. Tốt, tìm được ám hiệu của Tiền lão quỷ lưu lại rồi, tất cả đi theo ta. Âm thanh của Phí Chi Đồ chợt vang lên, mọi người nghe vội vàng đứng dậy đi về phía lão. Diện tích của đại điện này cũng không có rộng lớn lắm. Phía sau cửa ra của đại điện giống như một mê cung, chia ra rất là nhiều con đường đang chéo ngang dọc khắp nơi. Mỗi một con đường cũng không biết thông đến nơi đâu, khiến người ta nhìn vào nhức nhối không thôi. Đứng ở cửa vào mê cung, mọi người nhìn nhau, không biết lát nữa nên đi đường nào mới đúng. Phí Chi Đồ bước nhanh vào trong, thấy vậy mọi người cũng chỉ còn biết cắm đầu đi theo. Vừa đi vào, Phí Chi Đồ vừa giải thích. Trong tin tức mà Tiền lão quỷ truyền về, mặc dù miêu tả có vài chỗ không được rõ ràng, nhưng lại nhắc đến mê cung này. Trong mê cung này cũng không có trận pháp cấm chế gì, nếu có cũng chỉ là cơ quan thôi. Cơ quan sao? Trên mặt của Ninh Hướng Trần lộ ra hơi ngạc nhiên. Không sai, là cơ quan. Phí Chi Đồ khẽ gật đầu. Nhưng không nên coi thường những cơ quan này. Nếu không cẩn thận kích phát một hai cái bên trong, ngay cả ta và ngươi đều có thể sẽ chịu trận tại nơi đây. Đám người Ninh Hướng Trần khẽ biến sắc. Đang nói chuyện, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện mấy cái ngã ba. Phí Chi Đồ ở giữa ngã ba, quay đầu liếc nhìn Liên Nghiễm. Tiểu tử Liên gia, trông cậy vào ngươi rồi. Liên Nghiễm không nói một lời, vung tay lên. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện mấy khôi lỗi giống như con chuột. Dưới sự điều khiển của Liên Nghiễm, chúng liền chia nhau chạy vào từng ngã rẽ khác nhau, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Dương Khai nhìn thấy cảnh này hai mắt sáng ngời, giờ mới hiểu được vì sao Phí Chi Đồ lại dẫn theo một tên thánh vương cấp như Liên Nghiễm. Thì ra là muốn lợi dụng khôi lỗi của hắn để mà dò đường. Đây đúng là một biện pháp tốt, có nhiều nơi và giả không có tiện xâm nhập, nhưng khôi lỗi của Liên Nghiễm thì không sợ điều này. Cho dù hắn bị thiệt hại cũng không ảnh hưởng đến bản thân. Mấy con khôi lỗi sau khi biến mất, Liên Nghiễm nhắm mắt, dường như đang cảm nhận điều gì. Một lát sau, sâu trong lối đi bên trái, chợt truyền đến những tiếng chích chích liên tiếp. Liên Nghiễm khẽ nhăn mặt, lộ ra đau xót. Nhìn tình hình này, lối đi bên trái sợ rằng khá nguy hiểm, con khôi lỗi kia có lẽ cũng đã bị hỏng. Chỉ trong chốc lát, lối đi phía trước cũng truyền đến tiếng kêu chích chích một hồi, Liên Nghiễm cũng đồng thời mở mắt ra. Là bên phải. Phí Chi Đồ khẽ gật đầu, dẫn đầu hướng về lối bên phải. Có khôi lỗi của Liên Nghiễm dò đường, quả thật an toàn và dễ dàng hơn nhiều. Những con chuột khôi lỗi kia trong chiến đấu không có chút tác dụng gì, nhưng dùng nó dò đường lại là số một. Sau khi bỏ ra khoảng 2-3 con khôi lỗi như vậy, 20-30 con khôi lỗi như vậy, mọi người đều hữu kinh vô hiểm qua được mê cung. Trong lúc đi không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Sắc mặt của Liên Nghiễm âm trầm đến cực điểm. Người mù cũng có thể thấy hắn đang đau lòng. Tuy rằng những khôi lỗi kia luyện chế không quá khó, nhưng mỗi một con đều hao phí không ít vật liệu. Mất 20-30 con khôi lỗi dạng chuột đã móc sạch tích lũy trong bao nhiêu năm của hắn rồi. Tâm trạng của hắn không tốt mới là lạ. Yên tâm đi, đợi sau khi quay về, chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu đâu. Phí Chi Đồ an ủi, nghe được hứa hẹn như vậy, sắc mặt của Liên Nghiễm lúc này mới dễ nhìn hơn không ít. Phí Huynh à, chuyện này lúc trước không nói, nhưng bây giờ người nhìn xem chúng ta nên đi ra sao. Ninh Hướng Trần chau mày, nhìn về phía trước. Phí Chi Đồ nghe, quay đầu nhìn, nét mặt ngơ ngác. Bởi vì sau khi vượt qua mê cung, phía trước lại xuất hiện hai cái cử hình vòm, một đen một trắng, nhìn qua hết sức lạ kỳ. Cử màu trắng như được làm từ bạch ngọc, còn cánh cử màu đen thì dày đặc âm khí, hoàn toàn đối lập nhau. Phía sau hai khung cử hình vòm là một vùng không gian hư vô hỗn độn, đưa thần niệm vào trong dò xét cũng không phát hiện ra điều gì. Mà nhìn từ bên ngoài giống như mặt hồ sâu không dò được. Cử trận không gian. Phí Chi Đồ kinh ngạc thốt. Sao, tiền trưởng lão không nói cho người biết? Cần phải đi vào cử trận bên nào ư? Ninh Hướng Trần ngạc nhiên hỏi. Nếu tin tức tiền thông truyền đến có thông tin này, thì Phí Chi Đồ cũng sẽ không phản ứng như vậy. Cách giải thích duy nhất là Phí Chi Đồ cũng không biết. Không có đề cập. Phí Chi Đồ chậm rãi lắc đầu. Vậy làm sao đây? Việc quan trọng như vậy, làm sao tiền trưởng lão lại bỏ sót chứ? Ninh Hướng Trần kinh ngạc. Tin tức tiền lão quỷ truyền về rất là vội vàng. Có chuyện không kịp đề cập đến cũng là bình thường thôi. Phí Chi Đồ cau mày, rồi quay đầu nhìn về Thái Hợp và Đỗ Tư Tư. Hai người các ngươi có thể phá hay không? Chương 1348. Hai cánh cửa hình vòm đen trắng bất đồng ngay trước mặt khiến cho sự lựa chọn của mọi người hết sức khó khăn. Theo xu hướng chung, đại đa số mọi người sẽ chọn màu trắng bởi vì màu đen luôn đại biểu cho sự quỷ bí và tà ác. Nhưng đặt trong trường hợp này lại không quá phù hợp bởi vì ai cũng không biết hai cửa trận không gian hình vòm này sẽ dẫn tới đâu. Có lẽ là một là cửa sinh, một là cửa tử. Hoặc là đều không phải. Phí Chi Đồ có thể đặt hy vọng lên người của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư. Nghe vậy, hai trận pháp sư liếc nhau, trên mặt lộ ra khó xử. Thái Hợp lên tiếng. Tuy rằng chúng ta đều nghiên cứu về trận pháp, nhưng đối với lực lượng không gian lại không biết chút nào. Càng chưa từng tiếp xúc qua những thứ như cửa trận không gian. Nhưng trận pháp quy tụ về một đường. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nếu như phí tiền bối tin tưởng, ta và Tư Tư có thể nghiên cứu thử xem có thể tìm được một con đường thích hợp hay không. Phí Chi Đồ khẽ gật đầu. Tốt, không cần gấp gáp. Hai người các ngươi cứ cẩn thận nghiên cứu, nếu có manh mối gì thì nói cho ta hay. Thái Hợp và Đỗ Tư Tư lúc này mới đi ra phía trước, rải dụng cụ phá trận của mình ra xung quanh hai cái cửa trận không gian rồi bắt đầu nghiên cứu. Những người khác đối với chuyện này đều bó tay không có biện pháp, chỉ có thể đứng hoặc là ngồi cảnh giới ở bên cạnh. Dương Khai mặc dù tu luyện lực lượng không gian, nhưng đối với chuyện này cũng không giúp được gì. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, hai cử trận không gian đều có thể sử dụng. Chỉ là cuối cùng dẫn đến nơi đâu thì không ai biết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của Thái Hợp và Đỗ Tư Tư. Đáng tiếc, hai người này tuy rằng từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, chuyên môn nghiên cứu về trận pháp, nhưng đối với tình huống bây giờ cũng đành bó tay. Khi mới bắt đầu, hai người phối hợp hết thảy đều thuận lợi, nhưng rất nhanh liền phát sinh sự khác nhau, nhỏ giọng tranh chấp rùm beng. Dường như là một người có khuynh hướng xuyên qua cửa trận không gian màu trắng, người kia lại có khuynh hướng xuyên qua cửa trận không gian màu đen. Không ai thuyết phục được ai, hơn nữa cũng không có gì đối chứng, chỉ dựa vào cảm nhận riêng của bản thân thôi. Thái Hợp mặc dù có tình ý đối với Đỗ Tư Tư, nhưng sự việc trọng đại nên cũng kiên trì giữ vững lập trường, không chịu nhường nhịn nửa phần. Thấy như vậy, Dương Khai khẽ thở dài một tiếng. Tuy trình độ trận pháp của hai người này rất là tốt, nhưng nếu so với Dương Viêm thì kém xa. Trước kia khi đụng phải trận pháp, Dương Khai đã phát hiện ra, nếu để cho Dương Viêm phá giải, chỉ sợ không mất nhiều thời gian đã có thể tìm ra mắt trận. Nhưng để hai người này phối hợp thì mất rất là nhiều thời gian. Nếu như lúc này đổi thành Dương Viêm mà nói, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Dương Khai híp mắt, nhìn hai mắt trận không gian kia, bật cười to. Thầm cảm thấy nếu quả thật là Dương Viêm gặp tình huống này, hơn phần nửa sẽ chọn màu đen. Nguyên nhân không gì khác, nha đầu kia cả ngày mặc một bộ trường bào màu đen, trùm kín người, rõ ràng rất là thích màu đen. Ngay trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên từ trong hai cửa trận không gian đen trắng truyền ra một lực hút mạnh mẽ. Mà mặt ngoài của cửa trận không gian vốn yên lặng như mặt hồ, không ngờ cũng xuất hiện một vòng xoáy, hình dáng như cái phễu. Lực hút chính là từ trong hai cái vòng xoáy này truyền đến. Dường như là do hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư bố trí dụng cụ phá trận, tạo thành ảnh hưởng đối với hai cửa trận không gian này, khiến cho chúng tự động phản ứng. Lực hút rất lớn khiến mọi người đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì khi lực hút truyền đến, mỗi người đều cảm thấy không thể khống chế được thân thể mình, bị hai cửa trận trắng đen hút. Đám người phí chi đồ liên tục quát lên chói tai, liều mạng thúc giục thánh nguyên của bản thân, nhưng vẫn như trước, không thể ngăn được. Mắt thấy bản thân bị hai cửa không gian trắng đen hút lại gần từng chút một, phí chi đồ vội nói. Thái tiểu tử, đổi nhà đầu, chọn cái nào thì chính xác. Giờ phút này sắc mặt hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư đều trở nên hoảng hốt, đang tranh luận với nhau, làm sao có thể trong thời gian ngắn đạt được sự thống nhất. Kết quả, mỗi người nói ra một kiểu. Phí chi đồ nghe, lúc này biết không trông cậy được gì, cũng không có ý trách tội. Có điều, hắn không ngờ nơi này lại xảy ra chuyện lạ như vậy. Không chống đỡ nổi rồi. Ninh Hướng Trần khẽ quát, thức thời lựa chọn buông xuôi, quay đầu nói. Phí huynh, lão phu đi trước một bước. Đang nói dở, cửa trận màu trắng đã hút vào, chỉ trong nháy mắt, thân hình lão biến mất trong cửa trận màu trắng. Cùng lúc này, lão bà cũng bị hút đến trước cửa trận màu đen. Nhìn thấy Ninh Hướng Trần không ngờ xông về cửa trận khác, lúc này liền giãn dụa. Nhưng khiến cha lão bà cảm thấy tuyệt vọng chính là bà ta không thể thoát khỏi lực hút của cửa trận màu đen, hoảng hốt la lên, liền bị hút vào bên trong cửa trận màu đen. Chỉ trong chớp mắt, hai vị phản hư cảnh đã bị hút vào hai cửa trận không gian khác nhau. Điều này làm cho mọi người đều quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Hơn nữa trong giờ phút này, dù có muốn lựa chọn cũng lực bất tòng tâm. Và giả họ Văn và Phí Chi Đồ đồng dạng bị hút đến trước cửa trận màu trắng. Biết ngăn cản cũng vô ích. Phí Chi Đồ nghiến răng quát. Vào đi! Nói rồi liền cùng và giả họ Văn chìm vào trong cửa trận màu trắng. Mà trước khi hai người bọn họ bị hút vào, Liên Nghiễm đã sớm biến mất không thêm bóng dáng. Mọi người đều luống cuống tay chân, căn bản không ai chú ý đến hắn. Cũng không biết hắn bị hút vào trong cửa trận nào. Dương Khai thì ngược lại, đang ở khoảng cách khá xa, cực khổ chống đỡ. Còn hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư thì mượn uy lực của dụng cụ phá trận cũng ngăn được phần nào. Thấy được đại đa số mọi người đều bị hút vào cửa trận màu trắng, Đỗ Tư Tư liền nghiến răng, lắc eo định theo sát sau mọi người. Ai ngờ bị Thái Hợp kéo hấp tấp nói. Đi bên này không sai đâu. Đỗ Tư Tư ngay cả thời gian nổi giận cũng không có, liền cùng Thái Hợp hút vào trong cửa trận màu đen. Giờ phút này, Dương Khai rốt cuộc cũng đến trước hai cái cửa trận, đưa mắt nhìn hai cửa trận màu sắc khác nhau, khẽ nhếch mép cười khổ, rồi thấp giọng thì thầm. Dương Viêm ơi là Dương Viêm, người cũng không nên gài bẫy ta nha. Nói rồi hắn liền chủ động đến gần cửa trận màu đen. Ngay sau đó, thân hình hắn liền bị cửa trận hút vào. Sau một trận đầu váng mắt hoa, Dương Khai phát hiện hắn đã tới một địa phương khác. Không ngờ hắn quan sát kỹ lưỡng, bên tai đã truyền đến tiếng quở trách của Đỗ Tư Tư cùng tiếng xin lỗi của Thái Hợp. Cũng may, nơi xuất hiện chưa gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa mọi người đều được truyền tống cùng một chỗ. Trong lòng Dương Khai cũng an tâm đôi chút, lúc này liền tỏa thần niệm ra, dò xét xung quanh. Trong này cũng là một cung điện, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào một hơi. Sở dĩ hắn lựa chọn cửa trận không gian đen, không phải hoàn toàn do Dương Viêm thích màu đen. Bản thân Dương Khai cũng có chủ kiến của riêng hắn. Tuy nói, hành động cùng một chỗ với đại đa số cao thủ, thì tính an toàn không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Nhưng không ai biết rõ, phía sau cửa trận sẽ xuất hiện tình huống gì. Vì vậy khi đó lựa chọn ra sao cũng đều không sai. Hơn nữa, có hai trận pháp sư Thái Hợp và Đỗ Tư Tư ở nơi này, thì có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Bọn họ đi vào cửa trận màu đen, đương nhiên Dương Khai cũng tự nguyện đi theo, miễn cho lúc lọt vào trận pháp gì thì lại bó tay. Đừng có ồn ào. Lão bà từ trước một bước khẽ quát, cắt ngang câu chỉ trích của Đỗ Tư Tư đối với Thái Hợp, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, rồi nhìn về Dương Khai. Những người kia đâu? Đều đi cửa trận bên kia, Vạn Bối là người cuối cùng vào đây. Dương Khai nhìn thoáng qua xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Liên Nghiễm, lập tức hiểu rõ, chắc hẳn hắn đã vào cửa trận bên kia. Gì chứ? Sắc mặt của lão bà khẽ biến, dường như không ngờ bản thân lại tách ra khỏi những người khác, rồi nhìn về ba tên tiểu bối Dương Khai, không khỏi buồn trong lòng. Lúc này tại đây, bà ta là người có thực lực cao nhất làm chủ. Nếu thật sự đụng trúng nguy hiểm gì, cơ bản đều phải dựa vào bà ta xử lý, đương nhiên cảm thấy áp lực như núi. Tuy nhiên, nghĩ tới Dương Khai cơ khí linh uy phong, sắc mặt của bà ta liền hơi thả lỏng. Hai tên trận pháp sư trong chiến đấu không trông cậy được gì nhiều, nhưng Dương Khai lại là một trợ thủ không nhỏ. Trầm ngâm một chút, lão bà liền nói. Trước tiên, không cần biết tình hình của những người kia ra sao. Đổ nhà đầu, thật ra lão thân là cảm thấy chúng ta lựa chọn hẳn là không sai. Mặc dù Đỗ Tư Tư bị lão bà uy hiếp, không còn dám trách mắng Thái Hợp tự ý quyết định kéo nàng sang bên này. Nhưng nghe vậy, nàng vẫn không phục nói. Làm sao mà biết được? Ít ra, thì trong này rất an toàn. Đoàn người phí thành chủ bên kia nói không chừng, không được an ổn như vậy. Người cũng đừng trách Thái tự tử, hắn cũng xuất phát từ ý tốt mà thôi. Đỗ Tư Tư gật đầu có chút không vui, trong lòng không hoàn toàn cho là đúng, vẫn cảm thấy đi theo đại đa số cường giả sẽ an toàn một chút. Lão bà cau mày suy nghĩ một hồi rồi nhìn về Dương Khai. Dương tiểu hữu, người cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Không ngờ bà ta lại hỏi ý kiến của Dương Khai. Dương Khai cười hà hả rồi ôm quyền nói. Tiền bối khách khí rồi. Vạn bối tuổi nhỏ kiến thức không uyên bác bằng tiền bối. Nên hành động ra sao, tiền bối cứ ra lệnh là được, vạn bối sẽ nghe theo. Lão bà nghe được lời này rất là hài lòng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, tươi cười nói. Vậy thì tốt, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Thái Hợp và Đỗ Tư Tư hiển nhiên không có ý kiến, lập tức ba tên tiểu bối thánh vương cấp dưới sự hướng dẫn của lão bà đi ra khỏi cung điện. Trước mặt mọi người liền trở nên sáng ngời. Thế giới bên ngoài cơ bản giống như khi mọi người vừa đi vào di tích thượng cổ. Từng thảm hoa trải rộng khắp xung quanh. Trong thảm hoa, ngẫu nhiên còn có một vài loại hoa cỏ quý hiếm, căng tràn nhựa sống. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt cũng hơi bất đồng so với cảnh tượng lúc trước. Ví như trong này không thiếu những hòn non bộ. Bỗng nhiên Dương Khai khẽ hít hà, trên mặt hơi lộ ra ngạc nhiên. Cùng lúc này, lão bà cùng hai tên trận pháp sư cũng đã phát hiện ra, không khỏi liếc nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt của đối phương. Bởi vì không khí trong này lại có một mùi thơm thoang thoảng khiến cho người ta vui vẻ sảng khoái. Loại mùi thơm này không thể giả được, cũng không phải là ảo giác. Điều này có nghĩa là vị trí nơi mùi hương phát ra có thứ gì tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của mỗi người đều nôn nóng. Có lẽ các người cũng phát hiện ra rồi. Đi thôi, cùng lão thân đi xem. Rốt cuộc nơi này có thứ gì tốt. Tuy nhiên, tất cả cần phải cẩn thận đôi chút, tránh cho rơi vào trong trận pháp cấm chế. Mấy người gật đầu thư vân, rồi đi theo sau lão bà, mang theo hướng mùi thơm phát ra mà đi tìm. Chương 1349. Ngoài dự đoán của mọi người một đường thận trọng đi đến, nhưng không có gặp nguy hiểm gì. Đi chừng nửa canh giờ rốt cuộc tìm được nơi phát ra mùi hương. Nơi đó là một hòn non bộ. Hòn non bộ này cao mười mấy trượng. Trên núi đá lởm chởm, cũng không biết dùng vật liệu gì xây thành, thoạt nhìn giống như một khối chỉnh thể. Dương Khai nhèo mắt nhìn hòn non bộ kia, sắc mặt hơi đổi. Hắn phát hiện vật liệu hòn giả sơn này là vật liệu luyện khí khó có. Nếu như mang ra ngoài, nhất định có thể luyện chế vài kiện bí bảo uy lực không tầm thường. Chỉ đáng tiếc, ngọn giả sơn này quá lớn, chỉ sợ cho dù cường giả phản hư cảnh tầng 3 đến cũng không thể nào lấy đi, khiến người ta nhìn thấy mà thở dài tiếc nuối. Phía dưới ngọn giả sơn có một cái ao chiếm diện tích không tới 3 thước vuông. Thời khắc này, trong ao có một vũng nước cao chừng nửa thước, mà nước ao kia không phải là trong suốt thấy đáy, ngược lại có màu trắng sữa. Mọi người ngửi thấy mùi thơm chính là từ trong ao này phát ra. Bên trên ao nước còn có một chút dấu vết chất lỏng chảy qua. Xem như vậy, nước trong ao này rõ ràng từ địa phương nào đó chảy qua rồi đọng lại. Ở chỗ này vô số năm tháng không một ai đến đây, nên vẫn luôn tích góp từng chút một thành một chút nước như vậy. Nghĩ đến tốc độ tích góp từng chút một như vậy cũng rất là chậm đi. Đây là... Lão ẩu chăm chú nhìn nước ao chỉ sâu nửa thước kia, nét mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng lại biến đổi. Vừa có hưng phấn, lại có vui sướng kinh ngạc, còn có chần chừ cùng nghi hoặc. Đây chẳng lẽ là thạch nhũ vạn năm? Thái Hợp kinh hồ. Thật là thạch nhũ vạn năm ư? Đỗ Từ Từ cũng tung tăng nhảy đến. Bọn họ tuy rằng cho tới bây giờ chưa thấy qua thạch nhũ vạn năm, nhưng từng nghe tới đại danh của những thứ này. Thạch nhũ vạn năm cực kỳ hiếm thấy, nhưng có thật nhiều công hiệu không thể tưởng. Nghe nói, nó dùng có thể luyện đan được, mà cũng có thể luyện chế được thánh dược liệu thương cải tử hồi sinh. Đối với bất kỳ một võ giả nào đều là báu vật vô giá. Ngay từ đầu Dương Khai cũng nghĩ đây là thạch nhũ vạn năm. Dù sao hình dáng nước ao này cực kỳ tương tự với hình thái trong lời đồn, gần như có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng cẩn thận nhìn là cảm thấy không đúng, bởi vì thạch nhũ vạn năm trong lời đồn là màu trắng sữa, trong đó còn có một tia màu vàng nhạt, mà nước trong ao này thì chỉ có một màu trắng sữa thôi. Không phải thạch nhũ vạn năm, vậy rốt cuộc đây là gì? Dương Hai tuy là luyện đan sư, cũng đọc qua không ít điển tịch về dược liệu và đan phương, nhưng cũng không tự cho mình có thể phân biệt được hết thảy thuốc hay trong thiên hạ. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn về lão bà kia, hy vọng bà ta có thể nhận ra. Lão bà sắc mặt luôn biến đổi không ngừng, suy nghĩ rất nhiều, rồi khẽ thở phào nói. Có phải là thạch nhũ vàng năm hay không? Thử một lần là biết ngay. Nói rồi, bà ta đưa ra một ngón tay chấm vào trong nước ao, sau đó cho vào trong miệng. Ngay sau đó hai mắt của lão ẩu bỗng nhiên trợn tròn, rồi từ trong cơ thể già yếu bùng phát ra một luồng khí huyết, khiến cho người ta khó có thể phỏng đoán. Gương mặt già nua nhăn nheo trở nên đỏ như máu. Mắt thường có thể thấy nếp nhăn trên mặt của lão bà trở nên ít đi, lưng còng của bà ta dần dần thẳng lên một chút. Thời gian trước sau không tới 10 hô hấp, sắc mặt của lão ẩu khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thời khắc này, trông bà ta khác nhau rất lớn so với vừa rồi. Dường như bà ta lập tức trẻ lại không ít, mặc dù vẫn còn hình dáng của một lão bà, nhưng thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Bà Thánh Vương Cấp nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm. Lão bà cũng có chút không dám tin vào sự biến đổi của mình, vội vàng từ trong những không gian lấy ra một mặt gương đặt trước mắt xem xét tường tận. Bà vỗ tay nhẹ nhẹ lên gò má, đợi sau khi thấy rõ dung nhan biến hóa của mình, trong mắt của bà lại ẩn ẩn có nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy kịch liệt. Ba người Dương Khai cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ đứng một bên chờ tâm tình bà ta bình phục, hy vọng bà ta có thể giải thích rõ. Một lát sau, lão bà mới cười hít hít ra tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là vậy. Tiền bối, đây rốt cuộc là thuốc hay bậc nào, lại có thần hiệu như vậy? Thái Hợp vội vàng hỏi thăm. Thuốc hay bậc nào ư? Lão ẩu liếc mắt nhìn. Đây không phải là thuốc hay gì. Đây là bảo bối vàng kim khó cầu, sớm đã tuyệt tích. Lúc lão bà nói câu này, Dương Khai khẽ nhíu mày, thầm thúc giục Thánh Nguyên, tùy thời chuẩn bị hành động. Cái gọi là người chết vì tiền tài, chim chết vì ăn. Lão bà này tuy rằng dọc theo đường đi đối tốt với mình như vậy, nhưng nếu như vật trước mắt quả thực quá mức quý trọng, thì khó đảm bảo đối phương sẽ không nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo. Chỗ này chỉ có 4 người, và bà ta thực lực cao nhất. Xem theo phản ứng của bà ta vừa rồi, một ao nước như vậy để đủ làm cho bà ta làm liều. Dương Khai còn nhìn thấy trong ánh mắt bà ta lóe lên một tia dị mang. Rõ ràng đối phương nảy sinh ý định này. Tuy nhiên, không biết tại sao rốt cuộc vẫn không có ra tay. Khi nghe Thái Hợp lần nữa hỏi đến, lão bà mới chậm rãi nói. Các người chắc từng nghe đồn, bên trong tình vực có 3 đại thần thủy rồi chứ. 3 đại thần thủy? Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, hai người đều đầu óc mơ hồ. Dương Khai thì hơi đổi sắc. Xem ra, Dương tiểu hữu ngươi đã nghe qua. Lão ẩu nhìn theo sắc mặt, cười hà hả, nói với Dương Khai. Ngẫu nhiên có nghe qua. Chỉ là 3 đại thần thủy này rốt cuộc là gì, ta còn chưa rõ. Dương Khai thành thực đáp. Hắn quả thật nghe nói qua 3 đại thần thủy. Là ban đầu trong Lưu Viêm Sa Địa, nghe người ta nói. Tẩy hồn thần thủy chính là một trong những loại đó. Tẩy hồn thần thủy có thể tẩy rửa thần hồn cho võ giả, giúp tu vi thần thức tăng cao. Nhưng thần thủy này sinh ra điều kiện cực kỳ khó khăn. Đầu tiên là phải có loại linh tuyền linh nhãn, tiếp theo phải có cường giả hư vương cảnh chết ở cùng khu vực. Và lúc đó tu vi thần thức của cường giả này sẽ kết hợp với linh tuyền linh nhãn, trải qua vô số năm tháng lột xác mới có cơ hội tạo thành tẩy hồn thần thủy. Lúc đó trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai từ trong tẩy hồn thần thủy chiếm được không ít chỗ tốt, rốt cuộc giúp cho Ôn Thần Liên tiến hóa 7 màu, còn sinh ra bí thuật sinh liên. Lúc đó hắn có nghe người ta nói 3 đại thần thủy, còn định sau khi quay về sẽ tìm Dương Viêm hỏi han một chút, kết quả lại quên mất. Bây giờ nghe lão ẩu nói đến 3 đại thần thủy, đương nhiên hắn chú ý. Đây chẳng lẽ là một loại trong 3 đại thần thủy sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Không sai. Nếu như lão thân không phán đoán sai, đây là sinh mệnh quỳnh tương trong 3 đại thần thủy. Sinh mệnh quỳnh tương? 3 thánh vương cấp đều đổi sắc, mặc dù không rõ lắm sinh mệnh quỳnh tương rốt cuộc trân quý bao nhiêu. Nhưng nếu trong tinh vực được xưng là một trong 3 đại thần thủy, lại chính mắt thấy biến hóa của lão bà, 3 người sao còn không biết, chính là bảo bối có giá trị không thể nào đo lường. Lão ẩu cười hà hà nói. Chúng ta quả nhiên là vận khí tốt. Không ngờ có thể ở nơi này phát hiện ra sinh mệnh quỳnh tương. Đây chính là cơ duyên lớn mấy chục vạn năm cũng khó gặp. Tiền bối à, sinh mệnh quỳnh tương này rốt cuộc có diệu dụng gì? Thái Hợp sắc mặt kích động lên tiếng hỏi. Diệu dụng ư là vô số. Đương nhiên, chỗ dùng lớn nhất là tăng cường khí huyết lực cho võ giả. Thậm chí có thể kéo dài thọ nguyên của võ giả. Vừa rồi lão thân chỉ nếm một chút thôi, liền cảm giác mình trẻ đi mấy tuổi. Nếu có thể luyện hóa sinh mệnh quỳnh tương này nhiều hơn, thì khôi phục tuổi trẻ không phải là hy vọng xa vời. So với thạch nhũ vạn năm kia, cũng không biết là cao hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Lão bà nói tới đây sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Bởi vì bản thân bà ta tư chất có hạn, nhiều năm qua vẫn luôn dừng ở cảnh giới phản hư cảnh tầng thứ nhất, không có tiến thêm. Mắt thấy thọ nguyên không còn bao xa, cảm giác cả đời mình sợ rằng tu vi chỉ dừng lại tại đây. Nào ngờ lần này phát hiện ra sinh mệnh quỳnh tương là một vật nghịch thiên. Như vậy, chẳng những bà ta có thể khôi phục trở thành hình dáng trẻ tuổi, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ rất lớn. Cả đống lớn thời gian để đột phá bình cảnh, nói không chừng thật sự có cơ hội đứng ở đỉnh phong nhất của U Ám Tình. Nghe lão bà giải thích như vậy, đám người Dương Khai sao còn không biết chỗ trân quý của sinh mệnh quỳnh tương. Trên U Ám Tình, tu vi của võ giả cao nhất chỉ có thể đến phản hư cảnh tầng 3. Tuổi thọ cũng bị hạn chế ở cảnh giới đỉnh điểm này. Rất nhiều người thiên tài tuyệt thế đều buồn bực mà kết thúc. không thể nào đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân. Nhưng nếu chiếm được sinh mệnh quỳnh tương, có thể tăng lên thọ nguyên, là có thể trợ giúp cho bọn họ hoàn thành ước vọng. Vật như vậy, một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn đến cường giả của cả U Ám Tinh điên cuồng tranh đoạt. Nghĩ tới đây, bốn người đều trầm mặc. Lão bà nhìn ba tên tiểu bối, sau đó mở miệng. Chuyện tại nơi đây, ta hy vọng các người có thể giữ kín trong lòng. Cho dù về đến gia tộc, tốt nhất cũng không để cho người không liên hệ biết được điều này. Dạ vâng, vạn bối hiểu rõ. Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư kêu lên. Dương Khai gật đầu. Hắn sao không biết chuyện này quan hệ quá nhiều, đương nhiên không muốn trêu chọc phiền toái gì cho mình. Đúng rồi, tiền bối à. Người vừa nói ba đại thần thủy. Còn hai loại khác là gì? Thái Hợp khiêm tốn thỉnh giáo, có cơ hội mở mang kiến thức, đương nhiên hắn không muốn bỏ qua. Tuy nói ba đại thần thủy, mỗi một loại đều rất khó thu, nhưng nếu có thể chiếm cứ được một thứ, nói không chừng sau này cũng sẽ có cơ hội lấy được hai dạng khác. Nghe vậy, lão ẩu mới nói. Hai loại khác cũng có giá trị rất là to lớn, đều là bảo bối mấy vạn năm không xuất hiện a. Một trong đó là tẩy hồn thần thủy. Thứ này ta nghe nói mấy năm trước từng xuất hiện một lần. Đã từng xuất hiện sao? Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư kinh hô. Là xuất hiện trong lưu viêm sa địa. Nếu các người chưa đi vào thì hẳn là không biết. Đáng tiếc, phản hư cảnh không thể đặt chân vào lưu viêm sa địa được. Nếu không nói không chừng, lão thần cũng có cơ hội thu được một ít. Vậy thì loại cuối là gì chứ? Đỗ Tư Tư cũng hỏi. Loại cuối ư? Là bất tử nguyên dịch. Lão bà lộ ra nét mặt hướng tới rồi từ từ nói. Tẩy hồn thần thủy có thể trợ giúp bà giả tẩy rửa thần hồn, tăng tiến tu vi thần thức, mà sinh mệnh quỳnh tương thì tăng lên thọ nguyên, tăng lên khí huyết lực. Về phần bất tử nguyên dịch là giúp cho bà giả tăng cường cường độ của thân thể, chính là bảo vật tốt nhất để rèn luyện thân thể. Nếu là cơ duyên nghịch thiên, có thể luyện hóa bất lão thần thụ trong lời đồn vào trong người. Như vậy, sẽ trở thành thân thể bất tử bất diệt. Bất lão thần thụ ư? Dương Khai biến sắc, nghe lão ẩu nói bất tử nguyên dịch có thể rèn luyện thân thể, hắn rất là động lòng. Tuy rằng trên tay hắn có một bộ công pháp bất diệt ngũ hành kiếm tu luyện thân thể, tu vi đến đỉnh phong cũng có thể thành tựu một thân bất tử bất diệt. Nhưng dù sao, chưa ai tu luyện qua, ai biết được kết quả như thế nào. Hơn nữa trong số vật liệu ngũ hành, hắn còn thiếu hai loại. Muốn gom góp đủ không phải là chuyện đơn giản. Mà không ngờ tới, bất lão thần thụ cũng có công hiệu thần kỳ này. Đương nhiên, hắn rất là lưu tâm. Chỉ là Dương Khai còn không có rõ lắm. Giữa bất lão thần thụ cùng bất tử nguyên dịch rốt cuộc có quan hệ ra sao? Nhưng nếu lão bà đã nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Kết thúc tập 251 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.